Tiền vệ hủy diệt. Chương 31, 31, chiến lược của huấn luyện viên top. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Leverkusen cho thấy năng lực bảo mật của mình. Các tuyển trạch viên từ nhiều câu lạc bộ khác vốn không có cơ hội liên hệ với Lý Khang. Riêng trợ lý của Mino Raiola là một ngoại lệ. Cô tận dụng cơ hội là người đại diện của Bellarabi tới gia hạn hợp đồng với Leverkusen. Đi tới căn cứ huấn luyện đội 1, không mất quá lâu đã tìm thấy chàng trai Trung Quốc đang tập luyện. Lý, xin tự giới thiệu với cậu. Tôi là Yala, trợ lý của ông Mino Raiola. Lý Khang liếc cô ta một cái. Không đáp, nhân viên an ninh ở đằng xa nhận thấy có điều gì đó không ổn liền tiến tới. Yala vội vàng nói, ông Mino có thể tạo dựng một đế chế thương mại cho cậu. Ông ấy có thể đưa cậu đến một câu lạc bộ giàu có. Đây là danh thiếp của tôi. Bran nhún vai. Chị đẹp à, mấy lời chị nói cứ như của mấy tấm chiếu chưa trải sự đời ý, giàu có á, Lý còn từ chối cả bác xa. Bây giờ chị đưa cậu ấy tới Real Madrid được không? Yala ngây ngốc, cô quả thực là người mới vào nghề. Lý Khang từ chối bác xa. Sao không thấy ai ở bên ngoài đưa tin gì hết? Lý, đây là danh thiếp của tôi. Nhân viên an ninh nhanh chóng chạy tới thuyết phục Yala rời đi. Tấm danh thiếp nằm trên sân cỏ. Bran giang tay. Lúc đầu anh còn tưởng là fan girl của chú. Chuyện tin. Son Heung-min không khỏi nhớ tới đội ngũ quản lý của mình đã tự tiện ký rất nhiều hợp đồng với các công ty giải trí Hàn Quốc. Còn xúi dục bản thân bỏ tập. Anh sợ Lý Khang cũng rơi vào cái hố này. Lý, cậu mới 17 tuổi. Đừng để bị quá nhiều yếu tố bên ngoài quấy nhiễu. Chỉ cần chăm chỉ tập luyện. Trở nên mạnh hơn, thị trường chuyển nhượng tự khắc sẽ cho cậu giá trị tương ứng. Bran nhanh nhảu phụ họa. Chuẩn cơm mẹ nấu, đế chế thương mại cái chó gì? Nếu chỉ vì tiền thì đến mấy đội bóng ở giải vô địch Trung Quốc hoặc mấy giải đấu ở vùng Tây Á cho rồi. Cầu thủ ăn lương cao nhất đang đá ở Trung Quốc đó chú biết không? Còn cao hơn cả Messi với Ronaldo nữa. Bran, nghe nói anh cần tiền mua nhà. Mấy tiếng sau, buổi họp báo trước trận đấu, Van Gaal không được đối đãi nồng nhiệt như khi ở Old Trafford. Những câu hỏi mà phóng viên Bundesliga đặt ra vô cùng sắc bén. Thưa ông Van Gaal, năm đó ở Bayern ông đã ghẻ lạnh Kroos. Hiện giờ tình trạng này lại tiếp tục tái diễn với Bastian Schweinsteiger ở Manchester United. Xin hỏi ông có suy nghĩ gì về vấn đề này? Những lời này vừa ra, lập tức nổi lên một tràng vỗ tay vang dội hiện trường họp báo. Van Gaal tức khắc đỏ mặt. Ông ta cho rằng một người Hà Lan như mình đã có những cống hiến to lớn cho bóng đá Đức. Lần này trở về, chẳng những không được chào đón bằng hoa tươi và tiếng vỗ tay, lại còn bị chỉ trích đến không còn mặt mũi. Trái lại, lão già top đang nói chuyện rôm rả với các phóng viên. Đúng vậy. Năm đó tôi đã dẫn dắt Leverkusen loại Manchester United ở bán kết UEFA Champions League. Đối thủ không phải chỉ là Ferguson thôi sao? Không sai, trí nhớ của cậu tốt đấy. Tỷ số trận lượt đi cũng là 2-2. Trận đấu sắp bắt đầu. Bốn góc khán đài Bay Arena bị bao phủ trong biển đen. Người hâm mộ Leverkusen vẫy cờ, hát vang đội ca. Tin tức về việc Smith bị sa thải cũng không gây cho họ bất kỳ tranh luận nào. Người hâm mộ tin tưởng lão tóc có thể dẫn dắt Leverkusen quay lại đấu trường Champions League. CTV 5, CTV 5, chào buổi tối, khán giả yêu quý. Chào mừng đến với trận lượt về vòng loại UEFA Champions League mùa giải 2015-16. Leverkusen đá với Manchester United trên sân nhà. Đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ trực tiếp tiến vào vòng chung kết Champions League mùa giải 2015-16. Tôi là Đoạn Hiên, người bình luận buổi tường thuật trực tiếp trận đấu này. Còn tôi là Hạ Vĩ. Dưới đây là đội hình xuất phát hai bên. Hôm nay Leverkusen ra sân với đội hình 4-2-3-1. Thủ môn, Cách Chương.